phim gì thế? LT, cái bóng, GT, nghe thấy thế Tăng Đình Đình vô cùng kích động. Tớ thích phim này cực, tớ đã xem đi xem lại rất nhiều lần, xem lần nào khóc lần đấy. Phó Huyền Hòa cười, cậu có biết người viết nguyên tác bộ phim này là ai không? Trong đầu Phó Huyền Hòa hiện lên hình bóng Dư Châu Dạ. Biết, thấy thế Tăng Đình Đình càng kích động. Một bộ tiểu thuyết khác của Trầm Châu Đại Đại, LT, hung thủ phía sau màn, GT, gần đây đang lấy cảnh ở Thuận Thu, ngay gần công ty bọn mình luôn. Hôm nay sau khi tan làm tớ định ghé qua xem thử cậu muốn đi cùng không? Phó Huyền Hòa hơi đăm chiêu, Trầm Châu cũng sẽ tới chứ? Chắc là có, nhưng mà lần nào Trầm Châu Đại Đại cũng quấn mình cực kỹ, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Phó Huyền Hòa thoáng tưởng tượng dáng vẻ của Dư Châu Dạ, không nhịn được cười. Tớ đi, ok luôn, sau khi tan làm, Phó Huyền Hòa ngồi trên xe Tăng Đình Đình, đến địa điểm quay phim. LT, hung thủ phía sau màn, GT, trời vẫn còn sáng, Phó Huyền Hòa ngước mắt nhìn, một đám học sinh nữ vây quanh nơi đó, tiếng thét chói tai không ngớt. Tiểu Huyền, cậu xem đi, Tăng Đình Đình kéo cánh tay cô chỉ vào một hướng. Theo hướng cô ấy chỉ, Phó Huyền Hòa nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất chúng đứng trong đám đông, khuôn mặt vô cùng hoàn hảo lộ ra, lông mày tự liễu, ngọc thụ lâm phong. Phó Huyền Hòa thường xuyên nhìn thấy người đàn ông đó trên TV, xem ra quả thật rất nổi tiếng. Anh ta tên là gì thế? Phó Huyền Hòa hỏi, Tăng Đình Đình hơi ngạc nhiên. Cậu không biết Tạ Diệp Thư à, anh ấy nổi tiếng như thế cơ mà. Rồi rồi rồi, Tăng Đình Đình nở nụ cười. Chồng tớ đấy, đẹp trai không? Phó Huyền Hòa, đẹp trai, nhưng mà không đẹp bằng Dư Châu Dạ. Tăng Đình Đình như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cậu từng gặp người còn đẹp trai hơn anh ấy rồi à? Phó Huyền Hòa vừa định nói. Gặp rồi, Tăng Đình Đình bỗng nhiên hét ầm lên, cô cũng nhìn qua Tạ Diệp Thư đang phát trà sữa cho fan. Những người xung quanh như phát điên chen lấn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Huyền Hòa báo với Tăng Đình Đình một tiếng rồi chậm rãi rời khỏi đám đông, bước tới một bên chờ Tăng Đình Đình ơ, một giọng nói chợt vang lên bên tai. Phó Huyền Hòa thoáng sững người, sờ lên tai mình, theo bản năng né sang một bên. Cô đang định lên tiếng, khoảnh khắc thấy rõ người trước mặt mình, khóe miệng không tránh khỏi run run. Một người đàn ông đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang đứng trước mặt cô, nhìn qua có chút buồn cười. Phó Huyền Hòa, mặc dù cô liếc một cái là có thể nhận ra người đến là ai, nhưng cô vẫn cố tỏ ra là vô cùng ngạc nhiên. Dư Châu Dạ cho rằng Phó Huyền Hòa không nhận ra mình, mặt mày sầm xì, hơi kéo khẩu trang xuống. Như thế này cô đã nhận ra chưa? Phó Huyền Hòa ngượng ngùng thú nhận. Cậu hóa trang như thế chẳng phải để mọi người không nhận ra được à, lông mày Dư Châu Dạ nhảy dựng lên, hình như cũng hơi đung đúng. Sao cô lại ở đây? Phó Huyền Hòa định mở miệng, lại nghe thấy anh nói. Tới gặp tôi hả, có cần ký tên cho không? Trong lòng Phó Huyền Hòa thoáng hoảng hốt, mặc dù đó là sự thật nhưng sao cô có thể nói thẳng với Dư Châu Dạ? Đúng thế, tôi đến để gặp cậu. Chứ, tôi đến xem Tạ Diệp Thư. Dư Châu Dạ nhướng mày. Cô thích anh ta à? Thích, mới là lạ, thế có cần tôi xin chữ ký giúp cô không? Phó Huyền Hòa nhớ tới Tăng Đình Đình, nếu có thể lấy chữ ký, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Được vậy thì làm phiền cậu. Dư Châu Dạ trợn mắt, anh vốn chỉ hỏi chơi thôi, ai dè cô thích Tạ Diệp Thư thật. Quả nhiên, người không đẹp không được, con gái đều thích người đẹp trai. Không có gì, Phó Huyền Hòa, hôm nay các cậu quay đến mấy giờ? Dư Châu Dạ quay đầu nhìn, chắc là quay khoảng nửa tiếng nữa. Ồ, Phó Huyền Hòa đáp. Cô tới một mình à? Tôi tới cùng bạn, Dư Châu Dạ gật đầu. Cô ở đây chờ tôi một lát. Phó Huyền Hòa nhìn theo bóng Dư Châu Dạ chạy đi, thực ra cô không muốn kết thúc nhanh như thế, muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng cô chẳng thể nghĩ ra lý do gì để ở lại. Một lát sau, này, chữ ký, Dư Châu Dạ đưa một tấm ảnh có chữ ký cho cô. Phó Huyền Hòa nhận lấy. Cảm ơn, tôi về trước đây, được, Huyền Hòa, Tăng Đình Đình chạy hồng hộc về. Phó Huyền Hòa lấy khăn giấy từ trong túi sách ra đưa cho cô ấy. Có lấy được trà sữa không? Nhắc đến đấy Tăng Đình Đình tỏ vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Không tranh được mấy cô gái kia mạnh như rồng vậy á, Phó Huyền Hòa cười, đưa chữ ký cho cô ấy. Cho cậu nè, vừa mới ký đấy. Mắt Tăng Đình Đình sáng bừng, nói một cách khó tin. Tớ vừa thấy chồng tớ ký tên vào một tấm ảnh, hóa ra là để cho cậu à, mới vừa rồi Tăng Đình Đình thấy Tạ Diệp Thư vốn đang phát trà sữa nói chuyện với người bên cạnh vài câu, lập tức ký tên lên một tấm ảnh, cô còn tưởng đó là phúc lợi cho fan bọn cô. Tiểu Huyền, sao cậu lại lấy được vậy? Phó Huyền Hòa nói thầm, bạn tớ làm ở đây, cô dừng lại một chút, nhân viên ở đây, bọn họ có tính là bạn bè không nhỉ? Tăng Đình Đình có hơi do dự, tớ thật sự có thế nhận à, Phó Huyền Hòa?